Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 689, đàn ông chính trực là đẹp trai nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ chiều văn phòng môi giới hôn nhân một nữ trung niên giàu có thả rượu tê, hát, u, ố, xê lá và trà trong tay xuống. Lại móc một tấm chi phiếu 1 triệu ra từ trong túi sách, đẩy đến trước mặt Giang Phong rồi nói. Giang đại sư, đây là một chút tấm lòng của tôi. Cảm tạ ngài trước đó đã tìm kiếm đối tượng giúp đứa nhỏ đáng thương kia của tôi. Giang Phong nhìn người phụ nữ trung niên giàu có từng đến đây nhờ minh hôn cho con trai mình, hỏi. Chuyện vẫn thuận lợi chứ? Người phụ nữ trung niên giàu có nói với vẻ hài lòng. Rất thuận lợi, điều kiện của nhà đối phương cũng không kém nhà chúng tôi là bao. Còn tôi có thể lấy được đối tượng này, ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể an tâm. Giang Phong gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, hai người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, người phụ trung niên giàu có mới cáo từ rời đi. Chờ sau khi người rời đi, Giang Phong cầm lấy tấm chi phiếu 1 triệu kia một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho hiệu trưởng Cổ. Điện thoại vừa được nhận, hiệu trưởng Cổ đã cao hứng chào hỏi. Giang đại sư, chúng ta đúng là tâm linh tương thông, tôi vừa định chuẩn bị điện thoại cho cậu, không nghĩ tới cậu lại gọi tới trước. Giang Phong, phốc, một tiếng. Cười nói, hiệu trưởng Cổ, tôi cảm thấy anh nên nói lời này với cô giáo Du có vẻ sẽ phù hợp hơn. Hiệu trưởng Cổ cười ha ha, nói, không cần để ý những chi tiết này, ngày mai tôi và cô giáo Du sẽ đến tỉnh thành tỉnh Quế. Cậu chính là người mời khách, cậu hiểu nên sắp xếp thế nào rồi chứ? Trong lòng Giang Phong hơi động, hỏi, hiệu trưởng Cổ, anh lần này tới Quế tỉnh là tới kiểm tra trường học sao? Hiệu trưởng Cổ nói, đúng là không thể gạt được cậu. Đại khái đến vào mấy giờ? 11 giờ 15 phút đến sân bay tỉnh thành. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đến sân bay đón hai người. Buổi trưa ăn cơm ở nhà tôi đi. Ok, vậy tôi cũng không khách sáo với cậu nữa. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. 6 giờ chiều, biệt thự Tây Phái Ngự Giang. Giang Phong, Hoàng Linh Vi, Giang Tuyết cùng với bảo mẫu Lục Ngọc đang dùng cơm. Giang Phong phân phó nói, chị Lục, từ mai hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du sẽ đến nhà ăn cơm, muốn làm món gì thì chị tự xem mà chuẩn bị. Tóm lại, tôi chỉ có một yêu cầu, nhất định phải làm cho khách hài lòng. Lời này vừa dứt, ba người phụ nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng Lục Ngọc trở nên kích động, lập tức lập lời bảo đảm. Ông chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Linh Vi hỏi, hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du đột nhiên đến tỉnh Quế, là cần tham gia hoạt động gì sao? Giang Phong nói, hiệu trưởng Cổ trước đó từng quyên tặng xây dựng một trường tiểu học nào đó, hắn tới để nghiệm thu, thật ra chuyện này vốn có người chuyên nghiệp viên làm. Hiệu trưởng Cổ tự mình tới là muốn cho mọi người thấy thái độ của hắn mà thôi. Giang Tuyết khen, lòng tốt của hiệu trưởng Cổ đúng là khiến người bội phục. Chị, Vi Vi, ngày mai hai người phụ trách chiêu đãi cô giáo Du. Cô giáo Du, ba la, Giang Phong đã tra xét tư liệu xứng đôi của cô giáo Du. Đương nhiên là cực kỳ hiểu rõ về cô. Hắn nói lại tính cách và sở thích cho cô ấy cho hai người rõ ràng. Giang Tuyết và Hoàng Linh Vi đương nhiên đều tin tưởng vào phán đoán của Giang Phong, đều gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ. Sau khi Giang Phong dặn dò một phen liền chuyên tâm ăn cơm. Văn Bảo Nhi gần đây giống như là đã đi đến đỉnh cao nhân sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn là một người sáng tạo nội dung video ngắn, phấn đấu 2 năm. Bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng fan hâm mộ đều không thể phá trăm ngàn, có thể nói là không quá thích hợp để ăn chén cơm này. Nhưng mà, sau khi nàng nhận được lời mời, lắc mình biến thành một trong hai bảo mẫu mà Giang đại sư tuyển dụng, sự nghiệp. Muốn C, H, E, T không sống, kia của cô cuối cùng cũng nhận được cơ hội để phát triển, mỗi một hành động đều có bước tiến rõ ràng. Nhất là sau khi cô trở thành bảo mẫu của Giang gia không lâu. Liền được phái tới bồi anh trai và cha mẹ ông chủ đi du lịch, phụ trách ẩm thực, vệ sinh và các việc lặt vặt của bọn họ trên đường đi. Dọc theo con đường này, Văn Bảo Nhi đã biên tập video làm đồ ăn rồi đăng lên, mượn nhờ cái danh bảo mẫu để quảng cáo, lại phối hợp với chiếc motorhome vô cùng xa xỉ kia, tốc độ thu hút fan hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, số lượng fan đã vượt qua sự cố gắng 2 năm trước đó. Khiến cho trong lòng Văn Bảo Nhi phải hô to con đường bảo mẫu thật sự là vô cùng đúng đắn. Một ngày này, Văn Bảo Nhi vừa ăn xong bữa tối, đang chuyện tâm biên tập video nấu ăn quay chụp hôm nay. Đúng vào lúc này, màn hình điện thoại di động lập tức hiện lên cuộc gọi video WeChat. Là bảo mẫu Lục Ngọc gọi tới, hai người cùng trở thành bảo mẫu của Giang Gia. Mặc dù thời gian ở chung không dài, nhưng từng cùng mua đồ ăn, cùng nấu cơm, cùng quét dọn vệ sinh rất nhiều ngày. Cộng với tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều, quan hệ đương nhiên cũng không tệ lắm. Lần ra ngoài này, Lục Ngọc cân nhắc đến việc quay chụp video của Văn Bảo Nhi nên không tranh giành cơ hội quý giá này. Văn Bảo Nhi rất là cảm kích. Cách chương.